Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1821. Chương 1821. Đều phải chết. Thế nhưng là 10 người kia vẫn là không nói một lời. Đầu kia hỏa tuyến rời đi tiểu lưu thân thể về sau, lại nhanh chóng hướng lấy bọn hắn mà đến. Giết! Hai cái bảo tiêu cùng nhau hét lớn một tiếng, đối cái kia vừa mới thiêu chết bọn họ chiến hữu hỏa tuyến không có nửa điểm e ngại, dứt khoát trong tay móc ra hai cây súng lục, vọt thẳng lấy 10 người kia đánh tới. Phanh phanh phanh, thanh âm bên tai không dứt. Thế nhưng là 10 người kia thậm chí cũng không hề nhúc nhích một chút. Viên đạn rơi trên người bọn hắn về sau thì phát ra đang đang thanh âm, giống như là đánh vào thép tấm phía trên liếc một chút. Hai nhân mã phía trên minh bạch, phổ thông súng đạn không cách nào đối với những người này tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trực tiếp đem thương ném sang một bên, hai tay liên tục biến động, sau đó mãnh liệt chỉ về phía trước. Tại thân thể bọn họ chung quanh xuất hiện một cái hơi mỏng băng tường, hiện lên 360 độ, đem bọn hắn bảo vệ. Cái kia hỏa tuyến lúc này cũng rốt cục đi vào trước mặt bọn hắn. Xì xì xì, hỏa tuyến rơi vào trên tường băng, phát ra trận trận quỷ dị tiếng vang. Hai cái bảo tiêu trên mặt trong nháy mắt thì chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hắc hắc, rốt cục có người dùng thuần chủng Hàn Quốc ngữ nói chuyện. Khác uổng phí sức lực. Các ngươi những người này, hôm nay đừng mơ có ai sống. Bên trong một cái người, ngón tay không ngừng lượn quanh động lên. Nhìn ra, cái kia hỏa tuyến hẳn là từ hắn khống chế. Các ngươi rốt cuộc là ai? Một cái bảo tiêu 10 phần khó khăn mở miệng nói. Tại sao muốn giết chúng ta? Cái này ngươi không cần biết. Cái kia khống chế hỏa tuyến người cười quái dị nói. Chết người. Không cần biết nhiều như vậy. Hỏa tuyến vào lúc này đột nhiên có thừa đại lực nói. Cái kia vốn là thì rất miếng băng mỏng tường, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan. A, Tề Đông Hải cái thứ nhất nhịn không được, trực tiếp theo trong xe nhảy ra, hướng về phía bên trong một cái người đeo mặt nạ giơ lên quyền đầu thì đập tới. Ba, hắn quyền đầu còn không rơi xuống, liền bị người một bàn tay vung ở trên mặt. Đừng có gấp, các ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ chết. Khống chế hỏa tuyến người đối với Tề Đông Hải âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, hắn lại đối bọn thủ hạ ra lệnh. Đem xe bên trong người bắt hết cho ta. Lập tức có người tiến lên, mở cửa xe, liền phải đem cái kia còn lại 4 người lôi kéo xuống. Lan, lan, cút cho ta. Phạm Thủy Liên bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hô lớn, cứu mạng a, Lâm thần y, mau tới cứu lấy chúng ta a. Nàng hoảng sợ oa oa khóc lớn, lúc này mới chính thức cảm nhận được chính mình nhỏ yếu. Người tại một cái hoàn toàn xa lạ quốc gia, gặp phải loại chuyện này, trong lòng bàng hoàng bất lực, đủ để cho người bất cứ người nào sụp đổ. Phạm Thủy Liên đây là vô ý thức hô lên câu nói này. Tại nàng trong tiềm thức, giống như cũng chỉ có tại Hoa Hạ không gì làm không được Lâm Thành Phi, có thể để cho nàng có một chút cảm giác an toàn. Đến mức Lâm Thành Phi có thể nghe được hay không, coi như nghe được, lại có thể hay không giống tại Hoa Hạ như vậy vô địch, hoàn toàn không tại nàng cân nhắc phạm vi bên trong. Ha ha. Chúng ta đã sớm dò nghe, hiện tại Lâm Thành Phi ngay tại tham gia một cái tiệc rượu, ngươi cho rằng hắn là thần tiên sao? Cách nhau mấy chục dặm cũng có thể nghe được ngươi xin giúp đỡ. Nằm mơ đi thôi. Hỏa tuyến nam nhân cười ha ha, giống như đã hoàn toàn trưởng khống hiện trường, trưởng khống những người hoa này sinh tử. Thật sao? Nhưng lại tại hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, một cái 10 phần lạnh lùng thanh âm lại đột nhiên vang lên. Ta không phải thần tiên, nhưng là cũng sẽ không coi thường đồng bạn tiếng kêu cứu. Bá, một bóng người trong lúc đó từ không trung rơi xuống, vừa vặn rơi vào cái kia hai cái bảo tiêu trước người. Lâm Thành Phi, cái kia khống chế hỏa tuyến nam nhân thật không thể tin kêu to lên. Ngươi không phải tại Lâm Nham khách sạn bên kia sao? Làm sao? Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Lâm Thành Phi liếc mắt cái kia tia hỏa tuyến, mặt không biểu tình, nhẹ nhàng trong nháy mắt, một sợi uy gió thổi qua. Cái kia hỏa tuyến vô thanh vô tức phiêu tán, trong chớp mắt thì biến mất trong không khí. Bản mệnh lửa, Lâm Thành Phi lúc này mới quay đầu nhìn về phía nam nhân kia. Ngược lại là có chút bản lãnh, bất quá, ngươi không nên giết chúng ta người Hoa. Phù phù, hai cái bảo tiêu, vốn là trèo trống thì mười phần vất vả. Hiện tại gặp cái kia hỏa tuyến rốt cục biến mất, rốt cục trầm tĩnh lại, băng tường biến mất, thân thể bọn họ cũng trong nháy mắt này bất lực ngã nhào trên đất. Không có sao chứ? Lâm Thành Phi quay đầu nhẹ giọng hỏi. Hai cái bảo tiêu khổ sở nói, đa tạ Lâm thần y ân cứu mạng, chỉ là chúng ta có cái huynh đệ chết trong tay bọn hắn, còn hy vọng Lâm thần y có thể cho là chúng ta huynh đệ báo thù. Lâm Thành Phi ngưng trọng gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, yên tâm đi, 10 người này, có một cái tính toán một cái, tất cả đều trốn không? Hắn lần nữa quay đầu, nhìn về phía cái kia đối với mặt 10 người, có di ngôn gì muốn bàn giao sao? Lâm Thành Phi hỏi, khống chế hỏa tuyến nam nhân nghiêm nghị nói, Lâm Thành Phi, đừng cho là chúng ta thật sợ ngươi. Nơi này là Hàn Quốc, là chúng ta địa bàn, ngươi cho dù có ba đầu sáu tay cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Xem ra là không có. Không đợi hắn nói xong, Lâm Thành Phi thì phối hợp lắc đầu nói, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi đơn tay vừa lộn, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa đã thêm ra một cái kim châm, vậy mà không có di ngôn, các ngươi liền có thể đi chết. Nói chuyện, hắn cong ngón búng ra, kim châm vô thanh vô tức bay ra ngoài. Cái kia khống chế hỏa tuyến nam nhân thân hình nhất động, trực tiếp hướng bên cạnh tránh đi. Thế nhưng là tốc độ của hắn hoàn toàn không thể cùng kim châm đánh đồng. Phốp, kim châm trực tiếp xuyên qua hắn cổ họng. Phanh, vị này vừa mới còn không ai bị nổi ra hỏa, giờ khắc này ầm ầm ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Chết, kim châm vẫn lơ lửng ở giữa không trung, một chút ngừng dừng một chút, thì thẳng đến mục tiêu kế tiếp mà đi. Hàn Quốc lại như thế nào? Lâm Thành Phi gần giọng mở miệng, toàn thân trên dưới bộc phát ra nồng đậm sát khí, dám giết ta người Hoa, nợ máu nhất định phải dùng trả bằng máu. Chạy mau! Bên trong một cái người đeo mặt nạ hét lớn một tiếng, vừa mới xoay người, thế nhưng là sau một khắc, hắn trên trán thì thêm ra một cái chấm đỏ. Ngay sau đó, thân thể cứng ngắc, chậm rãi ngã trên mặt đất. Kim châm lần này không chần chờ chút nào, lần nữa hướng người mặt nạ người bay đi. Cái này một vùng thế giới nhỏ thành là một cái hoa lệ sân khấu, mà cái này tiểu kim châm thật giống như một cái uyển chuyển nhảy múa diễn viên. Mỗi một lần nhảy vọt đều sẽ có một người ngã trên mặt đất, triệt để mất đi tánh mạng. Có lẽ qua mấy giây, có lẽ thời gian ngắn hơn, 10 người kia thì biến thành 10 bộ thi thể. Lâm Thành Phi vẫy tay một cái, cái kia kim châm lại lần nữa trở lại đầu ngón tay hắn. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nhìn lấy những người này. Hôm nay chướng trước ghi lấy, các loại ta bên này sự tình kết, nhất định sẽ tự mình đến nhà tìm các ngươi người sau lưng, đòi hỏi một cái công đạo, căn bản không cần hỏi thăm. Lâm Thành Phi liền biết, những người này khẳng định là Hồng Vũ Dược Nghiệp tập đoàn phái tới. Đa tạ Lâm thần y, đa tạ Lâm thần y. Hai cái bảo tiêu khóc ròng, đối với Lâm Thành Phi không ngừng gặm lấy khấu đầu.